chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tỷ phu đi thong thả. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, vừa mới thi triển bộ quyền pháp này, không tự chủ được chính là muốn đến đã tiên thăng cầm đế. Cho nên mỗi một chiêu mỗi một thức, đều toát ra một cỗ bi thương vận vị. Loại này vận vị, bình thường người là nhìn không ra. Ta thu hồi vừa mới nói ngươi thiên phú quá kém lời nói. Nếu như ngươi siêng năng luyện tập, nhất định rất nhanh liền có thể học hội. Vương Đại Đông tán thưởng nói ra, chiêu thức vĩnh viễn là chết, mà lại người nào đều học được. Khả năng nhìn ra được quyền vận người, đây tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm đến. Lưu Đồng có thể nhìn ra quyền vận, như vậy thì tính toán lại thế nào đần, cũng cần phải có thể học hội bộ quyền pháp này. Nhưng mà, vài phút về sau, Vương Đại Đông triệt để sụp đổ. Ta lần nữa thu hồi lời mới vừa nói, ngươi chính là đần độn bên trong cực phẩm, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Sư phụ, người ta thật rất nỗ lực, Lưu Đồng ủy khuất như vậy nói ra. Ta lại biểu diễn cho ngươi một lần, nếu như ngươi lại muốn học không được, thì không thể trách ta. Vương Đại Đông từ tốn nói, hắn thực cũng không quá muốn đánh bộ quyền pháp này, bởi vì này lại để hắn nhớ tới cầm đế. Vương Đại Đông lần nữa động, lần này Lưu Đồng căn bản cũng không có nghiêm túc đi xem, mà chính là trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra video quay chụp công năng. Nàng tự biết Vương Đại Đông coi như lại đánh 10 lần 100 lần đều nàng đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ, cho nên dứt khoát đem đập thành video. Có video, liền có thể luyện từ từ. Vương Đại Đông âm thầm buồn cười. Xem ra nhà đầu này cũng không tính quá đần. Vì đùa một chút Lưu Đồng, hắn cố ý tăng thêm tốc độ. Sau cùng vậy mà hình thành tàn ảnh. Sau đó Lưu Đồng chính là ngạc nhiên phát hiện, trong video vậy mà xuất hiện hai cái Vương Đại Đông. Hai cái Vương Đại Đông vậy mà tại công kích lẫn nhau đối phương. Đương nhiên không có khả năng có hai cái Vương Đại Đông xuất hiện, mà là bởi vì Vương Đại Đông tốc độ quá nhanh tạo thành. Sau cùng, chỉ gặp Vương Đại Đông đột nhiên làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Ngay sau đó một cái khác, Vương Đại Đông bị đánh thành toái phiến. Nếu như ngươi đem phía trước đều luyện được, liền có thể tu luyện cái này một thức sau cùng. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp hướng về phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Sư phụ, cái này một thức sau cùng tên gọi là gì? Lưu Đồng tại sau lưng hô, nữ đế ấn, cùng nữ đế quyền một dạng. Vương Đại Đông lần nữa dùng nữ đế đến mệnh danh sau cùng một chiêu kia. Vừa mới một chiêu kia, cũng không phải là cầm đế dạy, cũng không phải lúc trước hắn học qua bất luận cái gì một chiêu. Đây là hắn vừa mới sáng chế chiêu thức, hắn cũng không có trông cậy vào Lưu Đồng có thể học hội một chiêu này. Bởi vì muốn thi triển một chiêu này cần thiết không chỉ là chiêu số. Đều qua lâu như vậy còn chưa có đi ra. Đội trưởng sẽ không phải đem tiểu tử kia đánh chết à? Không thể nào, đội trưởng ra tay vẫn là thẳng có chừng mực. Khó nói, người không thấy đội trưởng tiến phòng thẩm vấn sắc mặt, chưa từng có khó coi như vậy qua. Mấy tên cảnh sát chính ở bên ngoài trên hành lang nói chuyện. Phiếm đánh cay rắm, xem chừng Vương Đại Đông coi như không bị Lưu Đồng đánh chết, cũng phải toàn bộ bệnh liệt nửa người cái gì. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là nghênh ngang theo phòng thẩm vấn đi tới. Trên thân không có một tia vết thương, ngươi đem đội trưởng của chúng ta làm sao? Mấy tên cảnh sát sắc mặt ngừng lại thì lộ ra thần sắc khẩn trương. Hồi tưởng lại trước đó Vương Đại Đông rõ ràng bị còng tay còng lại, sau cùng vậy mà đào thoát, trong lòng kêu to không ổn, đem Vương Đại Đông cho vây quanh, để hắn đi. Đêm nay sự tình đều là cái hiểu lầm. Lưu Đồng theo trong phòng thẩm vấn đi tới, trong ánh mắt mang theo đối Vương Đại Đông không che giấu chút nào sùng bái. Vương Đại Đông đối với bọn cảnh sát cười hắc hắc. Cảnh sát đồng chí, ta ta đều nói ta là người tốt. Mọi người bị này quỷ dị tình cảnh làm đến cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Lưu Đồng, tựa hồ minh bạch thứ gì. Đồng nói, tỷ phu đi thong thả, đang muốn đi xuống bậc thang, Vương Đại Đông một cái lảo đảo, kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi. Các ngươi ngứa ra có phải không? Đến, lão nương cho các ngươi lỏng loẹt ra. Ai nha, đội trưởng đại nhân tha mạng. Sau lưng truyền đến dạng này thanh âm. Trở lại Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở cửa, môn lại chính mình mở. Sau đó liền trông thấy đã thay xong y phục Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên tựa hồ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bà đại nhân, muộn như vậy, ngươi muốn đi đâu a? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên rõ ràng lăng một chút. Theo lý thuyết hỗn đản này lúc này cần phải tại hình cảnh đại đội mới đúng. Cho nên nàng mới chuẩn bị tự mình đi một chuyến hình cảnh đại đội. Đem Vương Đại Đông cho giải cứu ra. Ngươi quản ta đi nơi nào? Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Nhưng lại cởi giày cao gót. Sau đó đi trở về phòng khách. Tình cảnh này, Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt. Hắn nhất thời minh bạch. Lâm Thi Nghiên hơn phân nửa là muốn đi cục cảnh sát cứu hắn đi ra đây. Ân, xem ra hắn tốt, lão bà vẫn là rất để ý hắn nha. Vương Đại Đông, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vương Đại Đông đang chuẩn bị chạy đi thay quần áo. Lâm Thi Nghiên đột nhiên lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông biết một cửa ải này là không tránh thoát. Nếu là không cho Lâm Thi Nghiên một lời giải thích, chỉ sợ cái này nữ lão tổng sẽ không bỏ qua hắn. Lão bà đại nhân, ngươi muốn biết cái gì? Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Sau đó nói, Vương Đại Đông, dù sao chúng ta là quan hệ vợ chồng. Cho nên có một số việc không muốn ngươi gạt ta. Hôm nay trong kho hàng cái kia nước ngoài nữ nhân là người nào? Sự kiện này Lâm Thi Nghiên nhất định phải hỏi rõ ràng. Bởi vì nàng kém chút liền bị đối phương cho bóp chết. Thực ta cũng không rõ ràng lắm. Ta tưởng rằng cái tặc liền muốn bắt được nàng. Lại không nghĩ rằng nàng rất lợi hại. Ta thật vất vả mới đem nàng cho chế phục. Kết quả ngươi xuất hiện. Ta vừa phân tâm liền bị nàng tránh thoát. Nghe được Vương Đại Đông nói bởi vì nàng mà phân tâm, Lâm Thi Nghiên tâm lý lại có chút ủ ấm. Vậy ngươi nói muốn san bằng thiên đường lại là có ý gì? Lâm Thi Nghiên lại hỏi. A, cái nào có ý gì? Ta chính là nhìn ngươi gặp nguy hiểm vừa sốt ruột thì nói lung tung. Ta vốn là muốn nói thực là nếu như ngươi lên trời đường, ta cũng sẽ đến thiên đường đi cùng ngươi. Vương Đại Đông không có ý tứ gãi gãi sau gáy nói ra. Thật? Lâm Thi Nghiên có chút không tin. Lừa ngươi là chó nhỏ, chớ có nói hươu nói vượn. Ngươi muốn là chó nhỏ, vậy ta là cái gì? Lâm Thi Nghiên tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu là hắn tiểu cầu, cái kia Lâm Thi Nghiên không phải liền là tiểu mẫu cầu. Ngươi thương thế nào? A, ngực ta thật là đau. Muốn không, lão bà đại nhân ngươi cho ta xoa xoa. Vương Đại Đông lập tức làm ra đau đớn bộ dáng. Xem bộ dáng là không có việc gì. Tốt, ngươi về sớm phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Thi Nghiên lộ ra một vòng mỏi mệt. Nói ra, Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động. Kinh hỉ vô cùng, hấp tấp đuổi theo Lâm Thi Nghiên. Lại bị Lâm Thi Nghiên ngăn ở ngoài phòng. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên cảnh giác hỏi. Lão bà đại nhân, ngươi vừa mới không phải để người ta trở về phòng nghỉ ngơi sao? Vương Đại Đông mười phần không có ý tứ chỉ Lâm Thi Nghiên gian phòng. Một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.